Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, trong họa hóa cảnh. Ở trong nước cá chép nhìn hướng Dịch Thư Nguyên thời điểm. Nơi xa sông đào bên trong tựa hồ lại có động tĩnh gì. Mặt nước rõ ràng lên một trận gợn sóng. Dịch Thư Nguyên nhíu mày nhìn tới. Biết dưới nước có đồ vật. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn hướng thuyền bên cạnh. Đầu kia cá chép đã không gặp. Đây là cái gì yêu quái? Khai Dương Đại Vận Hà không có giang thần sao? Tiên sinh, người có phải hay không đem tất cả thần đều nghĩ quá tốt? Ta cũng làm qua thần đây, Hồi Miễn nhỏ giọng thì thầm cùng Dịch Thư Nguyên nói. Cái sau cúi đầu nhìn một chút đã lui đến trong quần áo chồn nhỏ. Trong lúc nhất thời không có cách nào nói cái gì. Trên thực tế thiên hạ đầm nước chi thần hệ thống phi thường phức tạp. Có một phần nhỏ thiên đình tạm giữ trước, có rất lớn bộ phận long tộc quản hạt, còn có không ít hai bên đều sát bên, cũng có cực thiểu số hai bên đều không dính. Tiên sinh, hừ, Dịch Thư Nguyên ra hiệu Hồi Miễn tận âm thanh, cái sau quả quyết ngậm miệng cũng thu liễm khí tức, trên mặt sông sóng nước như là một cái mũi tên, gạt ra hai bên sông tới từng đợt không quá rõ ràng sóng lớn, đánh tới thân tàu bên trên phát ra tiếng nước. Sột soạt, giống Dịch Thư Nguyên vị trí thuyền tương đối lớn, trên cơ bản không nhúc nhích tí nào, mà chỗ xa xa có như vậy mấy chiếc ngừng đỗ thuyền nhỏ. Tắc sẽ tại loại này gợn sóng bên dưới lay động, đi ra, ta biết ngươi tại ngươi đây chạy không được, sóng nước lại một lần đánh tới. Lần này động tĩnh hơi lớn một chút, thậm chí phát ra một chút yêu khí lên tới. Tại Dịch Thư Nguyên khứu giác bên trong lộ ra một cỗ nồng đậm mùi cá tanh. Lại qua một lát, mặt sông mới bắt đầu bình tĩnh lại. Đuôi thuyền bên kia, có người thả xuống bát đũa đi đến cạnh thuyền hướng bên này hô một tiếng. Dịch tiên sinh ngài không có việc gì à, nhìn tới người bên kia lo lắng Dịch Thư Nguyên ngã. Trong nước đi, Dịch Thư Nguyên chỉ tốt hướng hậu phương tiếng đáp lại. Không có việc gì. Ta lập tức trở lại, vây ở nồi phía trước mấy người cười cười nói. Không có việc gì tựu tốt, có lẽ là đại hào, chớ có quấy rầy hắn. Tới tới tới, uống một cái, uống. Dịch Thư Nguyên thu lại tầm mắt, lần nữa nhìn hướng dựa lấy vịnh nước nhỏ một bên mặt nước. Người yêu khí mặc dù không có tiết lộ, nhưng nó biết ngươi tại đây. Nếu như ngươi chính là muốn trốn, tựu trốn xa một điểm. Tránh được liên lụy đến cái này một thuyền phàm nhân. Trong nước lần nữa xuất hiện hồng ảnh. Đầu kia cá chép ló đầu ra tới. Không phải ta muốn núp ở thuyền của các ngươi bên cạnh. Là chính các ngươi dựa sát tới. Còn nghĩ bắt ta trưng thịt đây. Trong nước cá chép há miệng truyền tới một trận tiếng nói. Quả nhiên ít nhất là luyện hóa hoành cốt. Nhưng cùng Hồi Miễn tiểu hài tử âm điệu bất đồng. Trong nước chính là một cái giọng nữ. Tiên sinh, là như thế cái lý. Hồi Miễn tại Dịch Thư Nguyên ngực chi một tiếng. Người sẽ không tránh khỏi lưới cá. Dịch Thư Nguyên hỏi như vậy một câu. Trong nước cá chép trầm mặc một hồi. Mới lần nữa há miệng nói chuyện. Ta gặp thuyền này khí tức trong trẻo. Cảm thấy trên thuyền nhất định có người tốt. Liền nghĩ lăn lộn đến thuyền. Đồng dạng nhìn thấy ta loại cá này đều nên là dưỡng lên. Ai biết nơi này phong tục như thế quái. Lại muốn ăn ta, nghe đến cái này bất đắc dĩ ngữ khí. Dịch Thư Nguyên kìm nén bên dưới cười. Trên mặt cũng không có biểu hiện ra đặc biệt tới. Mà trong nước cá chép lại lần nữa mở miệng. Hiện tại ta hiểu được. Không phải có người tốt, là có ngài tại. Hỗn trướng, ý của ngươi là tiên sinh không phải người tốt lạc. Cẩn thận ta muốn ngươi đẹp mặt. Hồi Miễn thò đầu ra đối trong nước sáng một cái móng vuốt. Hắn đối phó cá cùng xa thế nhưng là có một tay. Phía dưới con cá kia cái kia thể trạng. Dễ như trở bàn tay liền có thể bắt lấy cầm nắm. Ngài là tiên trưởng. Tự nhiên không dùng phàm nhân mà luận. Cá chép nói như vậy. Phần đuôi ở trong nước khẽ vỗ. Mang theo một trận bọt nước bay về phía bong thuyền. Tại Dịch Thư Nguyên ánh mắt kinh ngạc bên trong. Đầu này cá chép vậy mà tại trước mặt hắn biến thành một cái thân mặc áo đỏ nữ tử. Chính là nữ tử này toàn thân ướt cọc cọc, y phục cũng đều dán tại trên thân. Hóa hình yêu quái, Hồi Miễn sợ đến thoáng cái rút về Dịch Thư Nguyên trong ngực. mà chính Dịch Thư Nguyên cũng là con người có chút mở lớn. Một cái quạt xếp đã tuột đến trong tay, cũng có chút không đúng lắm a. Trên người nữ tử nhỏ xuống lấy nước, một tay che lấy trước ngực quỳ trên mặt đất hướng Dịch Thư Nguyên khẩn cầu. Tiên trưởng, ngài cứu cứu ta, nếu như ta bị cái kia cá nheo tinh bắt về liền xong. Ngài nhìn tại vừa rồi thư sinh muốn giết ta, ta đều chưa từng đối với hắn làm sao phân thượng. Thỉnh tiên trưởng cứu cứu ta, chỉ cần đem ta mang ra khai dương khúc sông là được. Người đều có thể hóa thành hình người, có tay có chân vì cái gì không theo trên bờ đi. Dịch Thư Nguyên hỏi như vậy, nữ tử mở miệng lõa lồ thực tình. Tiên trưởng, ta cũng không phải chân chính hóa hình yêu vật, bất quá là tiên thiên tiện lợi. Bây giờ thân thụ trọng thương, càng bị thi triển pháp, bằng tự thân chi lực không thể thoát khỏi cái này một phiến khai dương nước sông. Nếu không chỉ cần thoát nước liền sẽ biến trở lại, trở thành một đầu tại khô cạn trên lục địa mặc người chém giết cá. Cầu tiên trưởng lòng từ bi, tiên sinh mang ta theo thủy đạo ly khai, đến đương kim đại dung hoàng thành dưới chân, tại hoàng cảng khí tức bên dưới, ta liền có biện pháp thoát khỏi khốn cảnh. Trong quá trình này không thể ly khai mặt nước quá xa, nếu không sẽ bị phát hiện. Tiên sinh, không thể tin nàng, liền nàng yêu khí đều ngửi không thấy, làm sao biết nàng là tốt là xấu? Vạn nhất thủy thần bắt bại hoại đây. Ta có mẫu thân cho bảo vật hộ thể, cho nên tiên trưởng ngửi không thấy ta yêu khí, nhưng tiểu nữ tử chưa từng làm qua chuyện thương thiên hại lý. Tiên trưởng hôm nay như giúp ta, ngày khác tiểu nữ tử nhất định sẽ tận mình khả năng báo đáp tiên trưởng đại ân đại đức. Nữ tử còn tại đau khổ thỉnh cầu, Dịch Thư Nguyên đột nhiên hướng phía trước một phiến. Trong nháy mắt, nữ tử thân thể cùng quần áo bên trên nước trực tiếp hóa thành một chùm hơi nước bị đập bay. Sau đó cơ hồ là cùng thời khắc đó, nữ tử biến trở về một đầu cá chép, bành một thoáng ngã ở trên bong thuyền. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, cá chép trên bong thuyền lắc lư. Tiên trưởng, đừng giết ta, đừng giết ta. Cá chép hiển nhiên là bị hù dọa, thanh âm kinh hoàng thất thố. Hừ, chỉ ít cái này ngươi xác thực không có gạt người. Dịch Thư Nguyên nói, cây quạt hướng trong nước một chỉ, lập tức có một đạo to bằng bắp đùi cột nước vô thanh vô tức bay tới bên trên, trực tiếp rơi vào mặt quạt bên trên. Quạt xếp mặt quạt tựa như là một cái động không đáy, hút vào đại lượng nước. Sau đó Dịch Thư Nguyên đem quạt toàn bộ triển khai, phía trên họa nhiều một cái ao nước. Hắn liền như thế ngồi xổm xuống đến cá chép trước mặt, nhảy đến cái này trong hồ tới. Chớ có kháng cự, nếu không liền sẽ ngã ra tới. Ta cho phép ngươi trước tới quạt bên trong đi tạm lánh, chờ ta hỏi ngươi thời điểm nói tiếp mặt khác. Bất quá ngươi nhưng muốn nghĩ rõ, có lẽ ta chính là loại kia ưa thích thu yêu người đâu. Đúng, ngươi nhưng muốn nghĩ rõ. Hồi Miễn leo đến Dịch Thư Nguyên bả vai, đi theo nói như vậy một câu. Vừa mới sợ bóng sợ gió một trận, nguyên lai không phải hóa hình yêu quái, là cái bộ dáng hàng. Ta nguyện ý tin tưởng tiên trưởng. Dịch Thư Nguyên cái này kỳ thật cũng tại thí nghiệm. Hắn cố ý không nói, ngay cả chính hắn cũng không biết cái này ao hồ có thể hay không tiến. Chính là vì nhượng cái này cá chép cho là cái này ao hồ chính là có thể tiến. Có cái này vào trước là chủ tâm lý, tự lại càng dễ tiến vào biến hóa bên trong. Cá chép tại bong thuyền dùng sức đánh một thoáng phần đuôi, sau đó nhảy lên cao nửa thước, nhảy hướng Dịch Thư Nguyên quạt xếp. Đang đến gần quạt xếp thời điểm, cá chép tựa như cảm giác đến trước mắt quạt biến lớn rất nhiều, càng là đầy mắt đều là sương mù, tựa như là đột nhiên đến tầng mây, hết thảy chung quanh đều không nhìn rõ. Nhưng nhớ kỹ tiên trưởng lời nói, không muốn kháng cự, cũng rõ ràng chính mình có thể sẽ nhảy đến một cái trong ao. Có loại tư tưởng này, cho dù tại không ngừng trụy xuống, cá chép cũng không kinh hoàng. Quá trình này cũng chính là một hơi nhiều. Xuyên qua sương mù, cá chép liền thấy phía dưới có sơn thủy, còn có một cái hồ lớn. Phù phù tương đương một tiếng, cá chép nhập trong hồ. Nàng lại ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có một phiến sương mù mông lung thiên, mà chu vi mặc dù có núi có nước, nhưng tương tự mông lung nhìn không rõ. Cũng chỉ có thân ở hồ lớn rõ ràng nhất. Rất ngạc nhiên, rất lạ lẫm, nhưng cũng có cảm giác an toàn. Vậy mà thật có loại này tiên pháp. Đây là trong quạt động thiên sao? Cá chép tò mò du động một vòng về sau. Liền buông lỏng xuống dưới. Biến thành vừa mới cái kia nữ tử áo đỏ. Dựa lấy bên bờ hồ mặt nước nằm xuống nghỉ ngơi. Nàng đã rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Thuyền lớn trên bong thuyền. Hồi Miễn cùng Dịch Thư Nguyên một khối tò mò nhìn mặt quạt. Nhìn thấy một đầu cá chép nhảy vào trong đó. Biến thành một phiến dung nhập mặt quạt họa tác trong họa cá. Sau đó đi qua không bao lâu. Đầu kia trong hồ cá thành một cái nằm ở bên hồ nữ tử áo đỏ. Tóc dài vung tại trong hồ nước tản ra một phiến. Thật là lợi hại a, tiên sinh, ngài lúc nào luyện thành lợi hại như vậy tiên pháp? Dịch Thư Nguyên cũng lộ ra mỉm cười. Lần trước mang Trọng Bân nhập đạo thời điểm nghĩ tới. Lúc đó liền cảm thấy trong họa có càn khôn chi diệu. Này không phải qua dùng ta biến hóa chi pháp mượn hình thi pháp thử một lần. Nói Dịch Thư Nguyên, không khỏi nghĩ đến Sơn Hà Tiên Lô Đồ bên trong hình tượng. Kỳ thật Sơn Hà Tiên Lô Đồ nếu là có thể luyện hóa đi ra, khẳng định là càng có diệu dụng. Đáng tiếc đạo hạnh của ta còn kém không ít. Dịch Thư Nguyên nghĩ đến đời trước trong truyền thuyết thần thoại một kiện dùng Sơn Hà làm tên bảo vật, cũng là một chương đồ. Ý niệm này dâng lên thời điểm, hắn liền cảm thấy nếu như kết hợp chính mình càn khôn biến, nói không chắc thật có khả năng mộng tưởng chiếu vào hiện thực. Đi, trước không nói mặt khác, cơm còn không có ăn xong. Dịch Thư Nguyên nói thu hồi quạt xếp, sải bước hướng đuôi thuyền đi tới. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên cuối cùng trở về, đuôi thuyền tự nhiên lại là một trận nhiệt tình. Đồ ăn tuy ít nhưng số lượng lớn, cơm cũng bao đủ. Rượu tuy ít nhưng tửu kình 10 phần. Một người nửa chén nhiều đã uống đủ rồi. Dịch Thư Nguyên đỡ lấy Dương Bản Tài trở lại bong thuyền bên dưới khoang thuyền thời điểm. Bên trong mặt khác hành khách nên đã nghỉ ngơi. Dương Bản Tài không thắng tửu lực. Là duy nhất một cái uống say. Bị Dịch Thư Nguyên thả tới hắn chỗ nằm bên trên. Cũng cho hắn đắp chăn xong. Sau đó Dịch Thư Nguyên lại trở lại chính mình vị trí. Tại cái này hắn cái gì đều không có trải. Tự xếp bằng ở mấy cái hàng dương phía sau. Lúc này triển khai quạt xếp. Cái kia cá chép biến thành nữ tử đã đến hồ trung ương. Bởi vì hồ không lớn duyên cớ. Nàng tung bay ra quần áo cùng tóc đều chiếm đi gần nửa diện tích. Có thể là cảm thấy an toàn. Nữ tử tại trong hồ một mực tại bơi qua bơi lại. Mà lại nàng phát hiện hồ này mặc dù rất nhỏ. Nhưng linh khí chung quanh lại hết sức đầy đủ. Hơn nữa nơi này linh khí có một loại đặc thù sinh động cảm giác. Mà tại Khai Dương sông đào bên trong, bởi vì Khai Dương thủy thần ảnh hưởng, nữ tử vô pháp theo trong sông hấp thu quá nhiều nguyên khí. Trong ao nhỏ linh khí đối với nàng mà nói thật là như uống cam lộ. Lúc này, một cái bình tĩnh hùng vĩ nhưng không phải rất thanh âm vang dội từ thiên ngoại truyền tới. Nói một chút lai lịch của ngươi, nếu là không nói rõ, lập tức đem ngươi đảo ngược sông đào bên trong. Đây là vị tiên trưởng kia thanh âm. Nữ tử nhìn chung quanh một chút lại nhìn một chút bầu trời. Mặc dù nhìn không thấy Dịch Thư Nguyên tại đâu, nhưng nàng minh bạch đối phương nên là có thể nhìn thấy chính mình. Tiên trưởng, ta nguyên bản nhà ở Hồ Thiên Nguyên, mẫu thân là hóa hình yêu tu, phụ thân là một phàm nhân. Theo nữ tử tự thuật, Dịch Thư Nguyên cũng minh bạch, sự tình đầu đuôi, nguyên lai ngày đó trên mặt sông sóng lớn như vậy, là chính là đầu này cá chép tại dưới nước cùng cái khác yêu quái đấu. Chỉ bất quá nàng vốn là bị thương, lần này càng là thương càng thêm thương, ta bất quá là mượn đường trải qua Khai Dương thủy vực. Cũng trách ta Lịch Duyệt Nông không hiểu giấu dốt, cái kia cá nheo tinh nhưng coi trọng mẹ ta cho ta bảo vật. Nghĩ muốn mạnh mẽ lấy. Càng tuyên bố nói muốn nạp ta làm thiếp. Ta sao đồng ý theo hắn. Nữ tử nghiến răng nghiến lợi. Trong tay càng là nắm chặt nắm đấm. Nhưng hắn là Khai Dương thủy thần con nuôi. Ở chỗ này ta làm sao cũng thoát khỏi không được. Chỉ cần tiên trưởng giúp ta thoát đi Khai Dương thủy vực. Ta tự có biện pháp tự mình đào tẩu. Chờ ta chạy ra nói cho mẹ ta biết. Lần sau gặp lại, ta nhất định làm thịt hắn. Cái kia vào ban ngày cùng ngươi tại dưới nước đấu yêu quái liền là cá nheo tinh. Hồi Miễn ở một bên hỏi lấy. Nghe được thanh âm này, nữ tử liền biết là cái kia chồn nhỏ. Nàng nguyện ý tin tưởng Dịch Thư Nguyên cũng là bởi vì con chồn này. Hừ, chỉ bằng hắn còn không thể nhịn đem bản cô nương thế nào. Vào ban ngày đả thương ta là Khai Dương Thủy Thần thủ hạ Đại Dạ Xoa. Hắn vốn là rất nhiều Khai Dương trong sông chết chìm quỷ dây dưa biến thành. Sau này bị Khai Dương Thủy Thần thu, tu hành về sau hóa thành Dạ Xoa. Quỷ dị khó chơi cực kỳ. Dịch Thư Nguyên lập tức nghĩ đến cái kia hấp thụ một chút trên thuyền. Người dương khí mặt sông hư ảnh. Xem ra là cái kia Dạ Xoa thủ đoạn một trong. Hết chương.